trò chơi đang download. Chương 75, mặc dù ghét bỏ X nhưng cũng không muốn Y xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới mở giúp Tạ Tịch sống lại. Phì, phải là cho cậu có dũng khí để chiến đấu tiếp chứ. Mới nhảy xuống từ 6 chiếc thuyền. Giờ lại bò lên N chiếc thuyền khác thì cậu sẽ sụp đổ mất. Song thế giới mở cũng không phải chuyện đơn giản. Giang Tà thấy Tạ Tịch hứng thú với vấn đề này bèn tỉ mỉ giải thích cho cậu một phen. Tuy nói thế giới mở không hạn chế số lượng người tham gia. Bất kể người chơi nào cũng có thể xin tiến vào. Nhưng không phải ai cũng vào được. Xin vào không phải 100, đều được thông qua. Ví dụ như Giang Tà này. Có đệ trình trung ương cũng không thèm ngó. Vì sao? Mạnh quá. Là bác. Không cho vào. Lại ví dụ như người mới đến cả hệ thống tư chất cũng chưa kích hoạt. Thành ra, yếu quá, là tay mơ, không cho vào. Có cơ hội tiến vào bình thường đều là người chơi cấp sơ cấp trung. Từng trải qua 3 chuẩn thế giới trở lên, người chơi cấp cao cũng có khả năng xin thành công. Nhưng phàm là người đang trong giai đoạn không trên không dưới kiểu này sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn thế giới mở. Nên ở hầu hết tình huống sẽ không chọn tiến vào đây. Tạ Tịch khẽ thở phào một hơi. Tôi chắc có thể xin thành công nhỉ. Song cậu đại khái sẽ thuộc nhóm người chơi yếu thế nhất tiến vào đó. Nhưng cậu không quan tâm. So với nhị tam tứ ngũ lục, cậu nhìn ai cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng. À, ngoại trừ đồng chí X hiện đang đứng trước mặt. Lúc này Giang Tà lại gửi một lời mời xin gia nhập tổ đội. Tạ Tịch ngẩng đầu lên nhìn Y, hử. Giang Tà nói, thế giới mở hiện tại đối với cậu là nguy hiểm trùng trùng. Tôi đi cùng với cậu. Tạ Tịch suy ngẫm một chốc. Cuối cùng chọn đồng ý. Cậu không đắc tội nổi Giang Tà. Dù sao thế giới sau còn trông cậy vào vị bản thể này có thể đi trấn an đám hồn ý điên cuồng kia. Những điều lúc trước Giang Tà nói cậu có thể hiểu được đại khái. Chuẩn thế giới chưa được thông quan sẽ ở trong trạng thái đóng băng. Như bị nhấn nút tạm dừng vậy. Bị niêm phong ở trung ương. Một khi có người tìm thấy nhiệm vụ liên quan. Chuẩn thế giới mới có thể vận động. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Rời khỏi chuẩn thế giới. Người chơi kế tiếp lại tiến vào. Cho đến khi có người nhận được nhiệm vụ thông quan. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thông qua. Chuẩn thế giới sẽ thoát ly khỏi trung ương. Đồng thời xóa sạch mọi dấu vết người chơi để lại đó. Trở thành một thế giới chân chính. Độc lập ở một nơi mà bọn họ không biết đến. Giống như Atlantis thất lạc mà Tạ Tịch mới trải qua. Trước khi cậu tiến vào. Chuẩn thế giới này bất động. Chớp mắt khi cậu xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu chuyển động. Nhóm hồn ý cũng tỉnh giấc. Nhận phần kịch bản và nhân vật tương ứng của mình. Bắt đầu khảo sát thế giới. Sau khi Tạ Tịch thông quan, khảo sát thành công, Atlantis thất lạc sẽ xóa toàn bộ dấu vết tồn tại của cậu. Trở thành một thế giới độc lập thực sự. Trong đó còn tiếp diễn những sự việc gì đã không còn liên quan đến Tạ Tịch nữa. Mà nhóm hồn ý cũng rời đi theo. Nếu chuyện chỉ có như vậy Tạ Tịch không việc gì phải sợ. Thậm chí phải cảm thấy may mắn mới đúng. Tốt xấu gì các hoàng tử cũng không cần phải đối mặt với hiện trường lật thuyền cỡ lớn đầy thê thảm kia. Thế nhưng còn có chuẩn thế giới sau của X. Chỉ cần nhóm hồn ý chưa trở về chỗ Giang Tà. Đồng nghĩa với việc họ còn tham gia thiết kế những chuẩn thế giới khác. Giang Tà từng nói. Chấp niệm quá sâu. Bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí trong thế giới sau sẽ nhớ lại chuyện của kiếp trước. Tạ Tịch sợ nhất là câu nói này. Nhị tam tứ ngũ lục còn chưa trở lại. Nếu bọn họ đều tham gia thiết kế chuẩn thế giới. Bút pháp thần kỳ vẽ núi sông. Vậy, nhị hoàng tử. Ha ha, ngươi vậy mà đồng thời đáp ứng lời cầu hôn của ta với em ba em tư. Còn đùa bỡn ba người anh em khác của ta nữa. Thứ dòng cặn bã. Tam hoàng tử. Ha ha, ngươi vậy mà đồng thời đáp ứng lời cầu hôn của ta với anh hai và thằng tư. Còn mê hoặc ba người anh em khác của ta đến choáng váng mê muội. Người đi chết đi, tứ hoàng tử, ta chỉ muốn lập tức kết hôn. Bước lên đỉnh cao nhân sinh, kết quả vị hôn phu lại có mấy chân với anh em trong nhà. Còn phải chứng kiến hiện trường tự sát nữa. Ngũ hoàng tử, ta cứ tưởng người mình yêu là một đóa hoa trong trắng thuần khiết. Không ngờ, lục hoàng tử, từ đầu đến cuối em đều lừa ta. Nếu bọn họ mang theo những chấp niệm này tiến vào bút pháp thần kỳ vẽ núi sông, vậy chuẩn thế giới này còn coi được nữa không? Tình cảnh này là Tạ Tịch phải một mình chiến đấu với boss cấp 999. Lại còn là 5 con boss siêu to siêu khổng lồ nữa. Cho nên cậu nhất định phải kéo theo cả Giang Tà nhân sinh bạc bẽo như vậy. Mọi người phải cùng nhau đối mặt. Giang Tà rất tự giác. Biết bản thân càng lôi kéo làm quen, bạn nhỏ có lẽ sẽ cách mình càng xa. Thế là y nói, cậu là người duy nhất có thể tiến vào chuẩn thế giới của tôi. Cho nên tôi nhất định phải bảo vệ cậu chu đáo. Lý do này rất hợp tình hợp lý. Cũng không có ràng buộc tình cảm khiến người ta bối rối. Tạ Tịch buông xuống phòng bị. Cậu hỏi, chúng ta tổ đội là anh có thể xin thông qua được hả? Dĩ nhiên không thông qua được. Giang Tà đáp, tôi có biện pháp để tiến vào. Song cần sự phối hợp của cậu. Tạ Tịch rất coi trọng việc này. Dù sao nếu lần này thành công đồng nghĩa với việc thế giới sau cũng có khả năng thành công. Như vậy cậu mới có thể kéo theo Giang Tà cùng đi trải nghiệm chuẩn thế giới. Xinh đẹp, mà y thiết kế, anh cần tôi làm gì? Tạ Tịch đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Giang Tà dịu giọng nói. Cậu không cần làm gì cả. Có điều sau khi tiến vào thế giới mở, khả năng tôi sẽ mất đi một thứ gì đó. Cậu tuyệt đối không nên giúp tôi tìm về thứ đó. Tạ Tịch sửng sốt, mất đi một thứ. Giang Tà không muốn lừa gạt cậu. Y nói thẳng, bạn của tôi có một kỹ năng có thể trao đổi đồng giá. Chỉ cần tôi tự nguyện, gã có thể sử dụng phép thuật đó trên người tôi. Mà tôi có thể dùng nó đổi lấy quyền tiến vào chuẩn thế giới. Song nó sẽ ngẫu nhiên lấy đi một thứ làm vật trao đổi. Tạ Tịch cau mày nói. Chuyện này quá mạo hiểm. Trả một cái giá đắt ngẫu nhiên. Có trời mới biết sẽ bị lấy đi thứ gì. Mặc dù ghét bỏ ích nhưng cậu cũng không muốn y xảy ra chuyện. Giang Tà cảm thấy rất ấm lòng. Bạn nhỏ đáng yêu quá đi. Dù âm mấy trăm độ thiện cảm cũng không muốn làm tổn thương người khác. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Giang Tà giải thích kỹ hơn. Trao đổi đồng giá đặt nặng ở đồng giá. Quyền tiến vào chuẩn thế giới không phải việc gì ghê gớm. Thứ nó lấy đi sẽ không quá quan trọng. Tạ Tịch không đồng ý, dù sao đó cũng là đồ của mình. Giang Tà nói, tôi có rất nhiều. Tạ Tịch nhạy bén hỏi. Lỡ như không phải vật ngoài thân thì sao? Trong mắt Giang Tà lộ vẻ tán thưởng. Y tiếp tục nói. Cho nên tôi mới hy vọng cậu tuyệt đối không nên giúp tôi tìm lại thứ đó. Tạ Tịch chưa hiểu lắm. Nhưng rất nhanh trong mắt cậu đã sáng bừng lên. Ý của anh là, chờ rời khỏi chuẩn thế giới rồi. Thứ mất đi có thể lấy lại được. Giang Tà cười đáp, cần lợi dụng sự chênh lệch thời gian. Vườn hoa này có khả năng ngưng động thời gian. Chỉ cần người làm phép thi triển phép thuật ở đây. Chúng ta qua lại chuẩn thế giới chỉ là chuyện trong chớp mắt. Rồi trong vòng 3 giây làm phép nghịch chuyển. Điều kiện tiên quyết là trên người tôi không có thứ bị lấy đi. Đây là phương án tốt nhất được đề ra sau khi Giang Tà giúp Tần Qua Tranh nâng mắc kỹ năng và thử nghiệm nhiều lần. Tạ Tịch khẽ thở phào. Vậy còn được, mặc kệ mất đi thứ gì. Chỉ cần rời khỏi chuẩn thế giới là có thể lấy về được. Vấn đề này không lớn. Dù sao kiểu gì bọn họ cũng sẽ trở lại Trung ương. Tạ Tịch ngẫm nghĩ một hồi lại đột nhiên hỏi. Sẽ không đến mức đổi tính mạng của anh. Sẽ không. Không có cái giá lớn như vậy. Giang Tà sẽ giảm sức mạnh của mình xuống mức thấp nhất có thể. Sau khi rút ngắn khoảng cách với tiêu chuẩn của thế giới mở. Cái giá phải trả sẽ không quá lớn. Tạ Tịch ngẫm lại thấy cũng đúng. Chỉ là tiến vào chuẩn thế giới mà thôi. Phải đổi tính mạng cũng khoa trương quá rồi. Không phải Tạ Tịch sợ ích chết. Cậu chỉ không hy vọng y sẽ vì chuyện này mà chết. Nếu ích bị cậu nhỡ tay đập chết hoặc bị nhóm hồn ý làm cho tức chết. Vậy thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa. Những gì cần nói đều đã nói xong. Chuyện tổ đội cũng đâu vào đấy. Giang Tà định góp ý cho Tạ Tịch về hệ thống tư chất. còn tính giúp cậu mua một căn hộ trồng đầy hoa tường vi trong khu đất trung ương. Tạ Tịch tươi cười bảo, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Thế giới mở gặp lại. Giang Tạ, gặp lại sau. Đừng tham lam. Độ thiện cảm vất vả lắm mới tăng lên 388 lại tụt xuống 444 thì làm sao bây giờ? Tạ Tịch chọn rời đi. Bản thân lại trở về trước màn nước. Trong lòng cậu vẫn còn ôm chút chờ mong. Lỡ sau khi rời khỏi thế giới mở, cậu lại có thể đá rớt chuẩn thế giới của X thì sao? Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng làm người không thể không có mơ ước. Tạ Tịch phấn chấn tinh thần, bắt đầu nghiên cứu hệ thống tư chất mới mở. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ chính, hệ thống tư chất sẽ mở ra. Rốt cuộc cậu cũng có thể nâng cao thực lực bản thân rồi. Cậu nhấn vào nút tư chất. Trên màn nước lập tức bắn ra một giao diện. Hàng đầu tiên là năng lực đặc biệt của người thu thập. Tương ứng với đó, hàng thứ hai là của nhà thám hiểm và hàng thứ ba là của người ghi chép. Mỗi hàng lại có vô số nhánh phát triển nhỏ. Tạ Tịch nhìn hoa cả mắt. Song chung quy cậu cũng hiểu được đại khái. Chọn nâng sở trường của nghề nghiệp hiện tại là hiệu suất chi phí nhất. Nếu muốn nâng sở trường của những nghề nghiệp khác thì tốt nhất là chuyển nghề. Nếu không phải bỏ ra số kim tệ gần như gấp 3. Song nghề nghiệp mà không đạt tới cấp cao, sau khi chuyển sẽ mất hết tất cả kinh nghiệm tích lũy trước đó. Tính ra rất lỗ. Tạ Tịch thông quan 3 thế giới. Mặc dù thế giới thứ 2 có cấp bậc thấp, nhưng bởi vì thông quan nên phần thưởng kinh nghiệm không đến nỗi nào. Hiện tại cậu là người thu thập sơ cấp. Điểm kinh nghiệm 60-100 là đầy rồi. Tình yêu bên trái hay là bên phải được 20 điểm kinh nghiệm. Thị trấn cổ tích 10 điểm. Còn lại 30 điểm nhận được từ Atlantis thất lạc. Đủ để thấy sự chênh lệch giữa các chuẩn thế giới. Người chơi bình thường hoàn thành một nhiệm vụ cấp D chỉ được 3-4 điểm kinh nghiệm mà thôi. Tạ Tịch nhận được 10 điểm vì cậu thông quan chuẩn thế giới đó. Sở dĩ trước đó Tống Thích tiêu nhiều tiền để đổi mới nhiệm vụ phụ như vậy. Không những vì phần thưởng cuối cùng mà còn muốn kinh nghiệm nữa. Làm nhiệm vụ chính cấp F tối đa được 1 hoặc 2 kinh nghiệm. Tích lũy đủ con số 100 đúng là chuyện không biết ngày tháng năm nào mới hoàn thành. Cho nên khi có người thông quan chuẩn thế giới cấp S, người chơi đứng trước màn nước mới có thể ghen tị như vậy. Đây gọi là một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Một nhiệm vụ bằng 10 mấy nhiệm vụ của người khác. Mặc dù độ khó cũng gấp mấy chục lần. Tạ Tịch nhớ lại những chuyện mình đã trải qua. Lại nhìn 60 điểm kinh nghiệm gian khổ kiếm được. Cậu sẽ không đổi nghề. Không nỡ bỏ đống kinh nghiệm vất vả lắm mới kiếm được này. May mà sở trường của người thu thập rất hợp với cậu. Người thu thập được tăng cường thị giác, sức quan sát, khứu giác và sức chịu đựng. Giai đoạn sau còn có thể mở rộng cột đạo cụ. Lúc này chỗ tốt của kim tệ đã lộ ra. Đồ trong cửa hàng vẫn tính bằng ngân tệ. Giá thấp nhất là 10 kim tệ, tương đương với 1.000 ngân tệ. Nếu đổi thành phần thưởng của thế giới cấp S thì muốn tăng cường tư chất sợ là phải soát nhiệm vụ đến phát ói. Tạ Tịch không giống vậy. Cậu dễ dàng tăng mắc toàn bộ tư chất hiện có của người thu thập. Bởi vì thừa tiền nên cậu lại mạnh tay chi thêm 600 kim tệ vào mục. Thân nhẹ như én, đây là tư chất của người ghi chép sơ cấp. Hiệu quả là chạy nhanh hơn chút. Tạ Tịch nhớ đến chuyện mình từng hận không thể phân thân ra để chạy xô kiếm kinh nghiệm. Cần tay chân linh hoạt nhanh nhẹn, học mấy tư chất cảm thấy hứng thú một lượt. Tạ Tịch còn thừa lại hơn 2.000 kim tệ. Chuyện này nếu để người khác biết, chỉ sợ sẽ đỏ mắt đến nhỏ máu. Nói đùa gì vậy? Bao nhiêu người bọn họ đều ở trong tình cảnh điểm kinh nghiệm đầy. Thông qua sát hạch sơ cấp thăng lên làm người chơi trung cấp nhưng điểm tư chất sơ cấp vẫn trống trơn đây này. Nghèo quá, không có tiền, không thêm nổi tư chất. Sau khi lưu điểm tư chất xong, Tạ Tịch cảm giác có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể. Bản thân được gột rửa cả trong lẫn ngoài. Tầm mắt rộng mở, người nhẹ nhàng và khoan khoái hơn nhiều. Nhấc chân lên tựa hồ có thể thoải mái chạy marathon. Rất thú vị, Tạ Tịch cong môi. Rốt cuộc cũng cảm thấy vui mừng vì công sức bỏ ra không uổng phí. phản hồi lại chỗ Giang Tà chính là mấy số. Một màu xanh vui mắt nhảy lên. Vì tổ đội tiến vào thế giới mở, Tạ Tịch lại xuất hiện trong vườn hoa của Giang Tà. Lần này hoa tường vi trắng đã biến thành màu trời trong xanh. Từng khóm từng bụi đong đưa như sóng biển dập dềnh. Tạ Tịch thầm nghĩ, chẳng trách tứ hoàng tử lại thích hoa tường vi. Hóa ra là do ích. Bản thể thích nên hồn ý cũng thích theo. Cậu gặp được bạn của Giang Tà. Đó là một người đàn ông cao lớn lạnh lùng. Tên là Tần Qua Tranh. Giang Tà giới thiệu hai người với nhau. Tạ Tịch để ý tai của Tần Qua Tranh rất nhọn. Không giống loài người. Song đây là bạn của ích. Căn cứ theo nguyên tắc vật họp theo loài. Tạ Tịch chỉ dám kính nhi viễn chi. Cậu xin thông qua từ trung ương nên có thể thoải mái tiến vào thế giới mở. Vừa đáp xuống đất, còn chưa liếc mắt nhìn bảng nhiệm vụ, Tạ Tịch đã phát hiện ra Giang Tà đứng ngay bên cạnh. Cậu vô cùng tò mò, không biết y bị lấy mất thứ gì. Thanh niên mắt hai màu nhíu mày. Từ trên cao nhìn xuống hỏi. Cậu là ai? Tạ Tịch. Bảy. Tống Thích. Kim trọng các thứ đúng chất người qua đường luôn. Lướt qua và không hẹn gặp lại. Nãy mình còn hoang mang không nhớ ra Tống Thích là bạn nào. Toát mồ hôi. Cách chương.